Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, công nhận dê béo. Thì liền Ngô Thiên cùng trên đài hội nghị ngồi đấy chín đại thế lực đầu não, cũng ào ào đứng lên, thân là linh đan cường giả, không có người so với bọn hắn càng giải hỏa diễm, cảm nhận được cái kia tia hỏa diễm phóng thích khí tức khủng bố. Mọi người lại cũng không thể giữ vững tỉnh táo. Mọi người ánh mắt đều biến đến cực kỳ lửa nóng. Cái kia quỷ minh vương thần sắc càng trở nên âm lãnh mà tham lam. Vốn định trước trừ rơi cái này chướng ngại vật. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lại sống tới. Còn phóng xuất ra một tia khủng bố như thế hỏa diễm. Hừ, đã dạng này, vậy ngươi cũng đừng nghĩ lại đạp ra quỷ thành một bước. Đây thật là một cái tụ linh cảnh hậu kỳ tu sĩ có khả năng nắm giữ sao? Giờ khắc này, mọi người ào ào cảm thán thiếu niên này thần bí cùng giàu có. Ngọn lửa này, không nói dùng cho công kích, cho dù là lấy ra luyện đan, cũng tuyệt đối có thể miểu sát hết thảy thú hỏa. Thậm chí ngay cả linh đan tu sĩ nội hỏa, cũng không nhất định sẽ mạnh hơn nó. Diệp Hàn không biết mình lấy ra hỏa diễm triệt để sôi trào đám người. Càng thêm không biết, chính mình tại mọi người trong mắt, đã trở thành một cái mê người đại dê béo. Bất quá coi như biết, Diệp Hàn cũng bất lực. Từ khi nhìn đến phụ thân một khắc này, Diệp Hàn liền biết Quỷ Vương Tông sớm đã nhìn thẳng chính mình. Mình muốn cùng phụ thân cùng một chỗ sống mà đi ra quỷ thành. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác cái này một lò phệ hồn đan phía trên. Sau một lát, đan lô bên trong cái kia cỗ khí tức tà ác đã bị Diệp Hàn triệt để thanh trừ. Nhìn lấy cái kia 7 phần tràn ngập linh hồn lực lượng tươi sống, đan tương. Diệp Hàn cắn chặt đầu lưỡi. Tiếp xuống tới cũng là tụ linh thành đan. Thành bại tại này một lần. Liên tiếp phức tạp thủ ấn rơi vào trên lò luyện đan. Giờ phút này Diệp Hàn toàn bộ tâm thần đều tập trung ở trên lò luyện đan. Rốt cuộc không có bất kỳ băn khoăn nào cùng ẩn tàng. Ngưng, chỉ thấy cái này 7 phần đan tương bên trong. Phân biệt xuất hiện 7 cái vòng xoáy. Vòng xoáy này vậy mà càng chuyển càng nhanh. Theo vòng xoáy quy mô hình thành, chung quanh linh khí cấp tốc bị hút vào đan tương bên trong. Đan có hồn, là vì hồn đan. Hồn đan thành đan thời điểm có thể tự mình thu nạp thiên địa linh khí. Lớn mạnh đan thân thể, cường đại đan hiệu, công hiệu đâu chỉ vì tiểu đan gấp trăm lần vậy. Cảm nhận được xung quanh điên cuồng mà tràn vào đan lô thiên địa linh khí, Diệp Hàn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không biết vị này sáng tạo hỗn độn đan kinh đại năng đến cùng là phương nào thần tiên. Vậy mà làm cho đan dược thành hình thời điểm, tự mình thu nạp thiên địa linh khí. Chính mình vừa mới đánh vào đan lô cái kia phức tạp thủ quyết. Đến cùng ý vị như thế nào? Giờ phút này không chỉ có là Diệp Hàn. Cơ hồ tất cả mọi người trừng to mắt. Nhìn chằm chằm Diệp Hàn đan lô, cái kia nguyên một đám vòng xoáy linh khí đến cùng là làm sao hình thành. Đây rốt cuộc là hạng gì nghịch thiên thủ pháp luyện đan? Vì sao thành đan thời điểm còn có thể tự mình hấp thu giữa thiên địa linh khí? Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Những cái kia không biết Diệp Hàn người như thế. Nhận biết Diệp Hàn người càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia Diệp Hàn sao? Rất khó tưởng tượng, sau ngày hôm nay, Diệp Hàn tên cùng loại này kỳ lạ thủ pháp luyện đan. Sẽ tại cực đan quốc hình thành như thế nào một cơn bão táp? Theo linh khí không ngừng rót vào, 7 phần đan tương dần dần thu nạp lên. Theo đan tương thu nạp tới trình độ nhất định, Diệp Hàn thần sắc ngưng lại, kéo đan thủ quyết nhanh chóng đánh vào đan lô. Kéo. Chỉ thấy 7 viên như màu đen chân châu đồng dạng sáng màu đen đan dược. Theo trong lò đan theo tiếng mà ra. Lơ lửng tại trên lò luyện đan. Một cỗ cường đại linh hồn khí tức lan tràn ra. Soạt. Tất cả mọi người sôi trào lên. Đây là cái gì đan dược? Vì sao cầm giữ có cường đại như thế linh hồn lực lượng? Thân ở trên quảng trường người cảm thụ càng là sâu sắc. Cho dù là nhẹ nhàng ngửi một chút cái này đan dược hương vị, cũng sẽ có một loại cảm giác. Cái kia chính là mình linh hồn lực lượng vậy mà trong lúc vô hình tăng cường một điểm. Thành công. như là tại chỗ mọi người giống nhau. Diệp Hàn cũng bị chính mình luyện chế đan dược cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Sáng màu đen đan dược mượt mà không gì sánh được. Đan quanh người có một tầng như hắc vụ đồng dạng linh hồn lực lượng không ngừng dao động. Đan dược này đẳng cấp đã không thể dùng tiểu đan đẳng cấp để cân nhắc. Xú tiểu tử, ngươi còn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Phệ hồn đan đã thành. Ta muốn lập tức phục dụng. Ta cảm giác cái này 7 viên thuốc có thể triệt để sửa chữa phục hồi ta thần hồn. Chỉ là nơi này quá không an toàn. Mà chúng ta lại không cách nào rời đi. Cho nên tại ta sửa chữa phục hồi thần hồn thời điểm. Ngươi tuyệt không thể thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Bằng không hai người chúng ta hẳn phải chết. Một khi ta thần hồn sửa chữa phục hồi. Những thứ này ngươi đều không đủ gây sợ. Thậm chí còn có thể cứu ra phụ thân ngươi. Tốt, bắt đầu đi. Tiểu Long vội vàng thanh âm vang lên lần nữa. Trong nháy mắt để Diệp Hàn giật mình tỉnh lại. Còn chưa kịp hỏi Tiểu Long cần phải bao lâu. Đã nhìn thấy đan lô phía trên 7 viên thuốc trong nháy mắt bị lấy đi. Đáng chết Tiểu Long. Thậm chí ngay cả một viên thuốc cũng không lưu lại. Lưu một khỏa để ta nếm thử cũng tốt a. Ta linh hồn cũng thụ thương a. Diệp Hàn trong lòng không ngừng kêu thảm. Chỉ là Tiểu Long, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Ngay sau đó Diệp Hàn thì mơ hồ cảm giác mình tử phủ bên trong sôi trào. Gặp Diệp Hàn đem đan dược thu lại. Còn cùng không có việc gì giống như lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Trong lòng mọi người thất lạc sau khi cũng không nhịn được dâng lên một cỗ ý niệm tà ác. Thiên hạ chí bảo, người tài mới có. Cái này Diệp Hàn thật không biết nói hắn ngu xuẩn vẫn là người không biết không sợ. Không nói đến cái kia hỏa diễm. Riêng là như thế nghịch thiên thủ pháp luyện đan. Cũng đủ để cho bất cứ người nào tâm động. Huống chi tại cái này thị đan như mạng đan vực. Thiếu niên này còn không biết chờ đợi hắn là cái gì sao. Thật sự là thật đáng buồn. Bất quá khi mọi người thấy Quỷ Minh Vương ánh mắt lộ ra trần trụi tham lam lúc. Rất nhiều người đều bỏ đi ý niệm trong lòng. Bảo vật tuy tốt, cũng phải có thực lực kia mới được. Phải biết Quỷ Thành có thể là Quỷ Vương tông địa bàn. Quỷ Minh Vương như thế nào lại để cái này đưa đến miệng thịt mỡ rơi xuống người khác trong miệng đây? Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Cho dù là lại muốn lấy được cái kia thủ pháp luyện đan, cũng sẽ không tại loại này trường hợp công khai phía dưới trực tiếp động thủ cướp đoạt. Vạn nhất không cẩn thận đem tiểu tử này giết chết, chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Huống hồ nơi này còn là Quỷ Vương tông địa bàn. Liền xem như lại muốn có được Diệp Hàn thủ pháp luyện đan. Cũng phải chờ tới thi đấu đan thành tích tuyên bố về sau. Mọi người ở đây mỗi người tính kế thời điểm. Ngô Thiên đứng lên, thật sâu nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Mở miệng tuyên bố, lần này thi đấu đan một vòng cuối cùng trận đấu thời gian đến. Mọi người đem luyện chế của mình đan dược bỏ vào truyền tống đài. Chờ đợi cuối cùng trận đấu kết quả. Tuy nhiên lần này thi đấu đan. Tất cả danh tiếng đều bị một cái kia người độc chiếm. Nhưng là trận đấu cuối cùng vẫn là muốn bình ra kết quả. Cho dù rất nhiều người đều biết mình cùng trước mấy tên vô duyên. Nhưng là làm một tên đan sư. Bọn họ cũng muốn biết mình rốt cuộc ở vào một cái gì mức độ phía trên. Chỉ bất quá nhìn Diệp Hàn luyện đan, rất nhiều người nội tâm lại không còn cách nào ổn định lại tâm thần. Có thể nói Diệp Hàn loại kia thủ pháp luyện đan đối tại chỗ rất nhiều đan sư đều tạo thành nghiêm trọng tâm lý đả kích. Không có người không hiểu kỳ đó là một loại cái dạng gì thủ pháp luyện đan. Vậy đơn giản cũng là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Trận đấu kết quả rất nhanh liền bình đi ra. Không chút huyền niệm địa. Diệp Hàn thu hoạch được thi đấu đan thứ nhất, thứ hai là Ly Hằng, thứ ba là Thượng Quan Hồng. Tuy nhiên Diệp Hàn cuối cùng cũng không có đem bất luận cái gì đan dược để vào truyền tống trên đài. Nhưng là Diệp Hàn trước đó luyện chế lò kia đan dược lại là rõ như ban ngày. Lại thêm Ngô Thiên có dấu tư tâm, để Diệp Hàn thu hoạch được đệ nhất, đương nhiên là tốt nhất, đến mức đằng sau trước 50 người tuyển thủ. Cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Diệp Hàn, người lần này thu hoạch được thi đấu đan đệ nhất. Cái này mai tam sinh tam thế quả. Thì phần thưởng cho ngươi. Nói chỉ thấy Diệp Hàn trước mặt cái kia truyền tống trên đài. thật xuất hiện một cái tràn ngập sinh mệnh khí tức hình bầu dục trái cây. Cường đại như thế sinh mệnh khí tức, để Diệp Hàn nhớ tới yêu thú xâm lâm cái kia sinh cơ địa linh nhũ. Nhưng trái cây này sinh mệnh khí tức rõ ràng so sinh cơ địa linh nhũ càng thêm mãnh liệt. Không sai, đây chính là thành thục tam sinh tam thế quả. Cảm thụ lấy tam sinh tam thế quả phát ra nồng đậm sinh cơ. Diệp Hàn trong lòng kích động vạn phần. Cuối cùng là được đến. Bất quá vừa nghĩ tới giờ này khắc này tình cảnh, Diệp Hàn thì rất cảm thấy vô lực. Cũng không biết Tiểu Long khôi phục thần hồn cần phải bao lâu. Vì bảo vệ Diệp Hàn tử phủ, Tiểu Long cố ý thiết trí một cấm chế. Diệp Hàn linh niệm căn bản thẩm thấu không đi vào. Chỉ có thể cảm nhận được tử phủ bên trong ngay tại kinh lịch lấy một trận long trời lỡ đất. Cảm nhận được chung quanh những cái kia ăn người ánh mắt. Diệp Hàn thầm cười khổ. Vì được đến trái cây này, hỏa linh chi diễm bại lộ, hỗn độn đan kinh cũng bại lộ. Thì liền tính mạng mình cũng thiếu chút góp đi vào. Mà lại phụ thân còn tại Quỷ Vương Tông trên tay. Đây thật là trước đó chưa từng có tuyệt cảnh. Duy nhất hy vọng, chỉ có thể ký thác vào cái kia không đáng tin cậy Tiểu Long trên thân. Nhìn đến trước mắt chính yếu nhất, cũng là ổn định cục thế. Chờ đợi Tiểu Long quật khởi. Ngay tại Diệp Hàn suy tư thời điểm, Ngô Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Hàn, thi đấu đan trước khi bắt đầu ta cũng đã nói. Lần này thi đấu đan hạng nhất có thể bái nhập ta môn hạ. Chỉ là ta không biết ngươi sư từ chỗ nào. Ngươi sư môn vậy mà cầm giữ có kỳ diệu như vậy thủ pháp luyện đan. Như là lại để cho ngươi bái nhập ta môn hạ. Ý của ngươi như nào? Ngô Thiên vừa dứt lời. Mọi người thì nghị luận ầm ĩ lên. Cái này Ngô Thiên cũng là khôn khéo. Hỏi trước phía dưới Diệp Hàn có hay không chỗ dựa. Lại ném ra ngoài cành ô liu. Nếu như Diệp Hàn không có chỗ dựa, liền có thể bái nhập hắn Ngô Thiên môn hạ. Hắn cũng là có thể thuận lý thành chương được đến Diệp Hàn loại này thủ pháp luyện đan. Diệp Hàn đương nhiên minh bạch Ngô Thiên ý tứ. Vừa bắt đầu hắn cũng nghĩ như vậy. Muốn bảo mệnh, bái nhập Ngô Thiên môn hạ cũng chưa chắc không thể. Nhưng là hiện tại Diệp Hàn lại do dự. Một là không xác định Ngô Thiên có hay không cái năng lực kia cùng Quỷ Vương Tông đối kháng. Thứ hai là bởi vì Diệp Hàn đối với Ngô Thiên lão đầu này cũng không ưa. Lão gia hỏa này muốn nhận chính mình làm đồ đệ. Đơn giản là ngấp nghé hắn tam sinh tam thế quả cùng thủ pháp luyện đan. Thậm chí là hỏa linh chi diễm. Nếu như mình thủ pháp luyện đan cùng hỏa linh chi diễm không có bại lộ. Theo Ngô Thiên cũng không có gì. Nhưng là hiện tại chính mình hai đại bí mật đều bạo lộ ra. Như vậy mặc kệ là muốn lôi kéo chính mình vẫn là muốn trực tiếp xuống tay với chính mình. Bọn họ mục đích chỉ có một cái. Cũng là ép khô chính mình. Sau đó giết chính mình. Diệp Hàn hiện đang suy nghĩ lại là một chuyện khác. Cái kia chính là giải thích như thế nào chính mình thủ pháp luyện đan cùng cái kia tia hỏa diễm. Hai thứ đồ này như là không tìm cái lý do che giấu một chút lời nói. Chính mình về sau có lẽ sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Coi như mình có thể chạy ra nơi này. Cái kia thái thượng trưởng lão bọn họ đâu? Diệp gia hắn con cháu đâu? Diệp Hàn tin tưởng những thứ này người vì được đến trên người mình đồ vật. Tuyệt đối sẽ lấy người nhà mình tướng áp chế. Đến thời điểm chính mình tình cảnh chỉ sợ là càng hỏng bét. Mà lại một khi trên người mình bí mật bị truyền đến đan vực. Thậm chí là càng xa địa phương. Như vậy chính mình không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành vì cái đại lục này thượng công nhận dê béo. Vạn nhất trên cái này đại lục có người biết hồn đan. Thậm chí biết hỗn độn đan kinh. Hậu quả kia đem sẽ như thế nào? Diệp Hàn không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.